Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131.131. Cửu Vĩ, chương 131.131. Cửu Vĩ Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, hai người bắt đầu đi bộ tại đây. Làm đến nơi đến chốn cảm giác làm Bùi Tịch Hòa có chút thoải mái, thân ở xương trắng bên trong, sáu cảm tất cả che giấu, nàng ngày thường vẫn luôn ở lấy chính mình tuyệt cường sáu cảm cảm giác thế. Giới, đột nhiên không có, ở kia xương trắng bên trong, là khó có thể tưởng tượng không được tự nhiên, hiện giờ tựa hồ là bởi vì che giấu rút đi. Nàng thậm chí cảm giác được càng rõ ràng vài phần, hai sườn khắc hoa hành lang dài. Mặt trên điêu khắc thần bí phù văn, dị thú cùng tựa như thiên thần hóa thân nhân vật khắc giống, Bùi Tịch Hòa liếm liếm cánh môi, nàng. Cùng Lục Trường Phong nện bước đều có chút thong thả, rơi xuống đất không tiếng động, hành tẩu chi gian hơi thở thu liếm tới rồi cực hạn. Rốt cuộc ai cũng không biết nơi này đều cất giấu cái gì nguy hiểm. Hành lang dài quá dài, đi rồi hồi lâu đều còn chưa tới cuối. Bùi Tịch Hòa dừng bước chân, Lục Trường Phong quay đầu lại xem nàng. Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm bên trái khắc hoa, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua bên phải khắc hoa. Sư huynh, chúng ta không nên tiếp tục đi rồi. Lục Trường Phong trong lòng đánh lên tinh thần, cũng bắt đầu quan sát lên hai sườn bích họa. Hắn mày kiếm dương một chút, là thiên cầu. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, chúng ta đi trở về tới, nơi này chúng ta đã đi qua. Chúng ta này một đường đi tới thời điểm, này đó dị thú đồ án trình tự là thiên cầu, cổ điêu, cùng kỳ, ba xà, nhai tí, tù nghiêu, thanh long. Ta không biết này đó dị thú đối đại la các có cái gì ý nghĩa, nhưng là đi rồi lâu như vậy, trung gian hỗn loạn đại la thiên tông truyền thuyết nhân vật, đơn luận dị thú vẫn luôn là cái này trình tự tuần hoàn, hai sườn đối xứng. Trừ bỏ nơi này, Lục Trường Phong theo nàng đôi mắt nhìn lại, Cửu Vĩ. Hắn vững vàng thanh âm nói, Cửu Vĩ Hồ, thượng cổ yêu thú một mạch. Còn không coi là như Phượng Hoàng giống nhau có thể xưng là yêu thần, nhưng đã là yêu thú bên trong. Đủ để xưng là đứng đầu huyết mạch truyền thừa, từng có ghi lại. Thanh Khâu Chi Sơn, có thú nào, này chẳng như hồ mà Cửu Vĩ, này âm như trẻ con, có thể thực, tầm ăn lên, người, thực giả không cổ, bích họa thượng, này chỉ Cửu Vĩ đánh vỡ hai sườn đối xứng quy luật. Ở hai cái dị thú ba xà cùng nhai tí chi gian sinh. Rồi tễ đi vào, điêu khắc đến sinh động như thật. Cực kỳ chân thật, chín chỉ cái đuôi chiếm cứ ít nhất giống nhau thân hình. Màu trắng cái đuôi tùy ý ở sau người mở ra, một đôi hổ phách màu vàng hồ ly đôi mắt. Tựa như thật vật, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cả người linh lực tuôn ra. Màu xanh lơ thanh hồn diễm ở nàng đầu ngón tay ngay lập tức hiện lên. Quấn quanh thành ti, dây dưa ngưng tụ, hóa thành hai viên ngọn lửa mũi nhọn, bay đi ra ngoài, điện quang hỏa thạch. Kia một đôi hổ phách hoàng hồ ly đôi mắt nháy mắt tựa hồ có vài phần ánh huỳnh quang chớp động, Lục Trường Phong cũng là nửa điểm không chậm, hắn linh thức nhanh nhạy vô cùng, đôi mắt trầm trầm. Chỉ ở một lát, băng tước trên thân kiếm bộc phát ra kinh người hàn khí, màu xanh băng hình rồng quấn quanh, một cổ khủng bố chân long chi khí ở mũi kiếm thượng ngưng kết. Trực tiếp thứ hướng về phía kia một đôi hồ ly đôi mắt, hào cái thông minh nha đầu, đúng vậy. Bùi Tịch Hòa từ lúc bắt đầu bước lên này thông đạo cũng đã bắt đầu quan sát cùng ký ức hai sườn bích họa thượng nội dung. Từ bước lên cho tới bây giờ ít nhất được rồi nửa canh giờ, chính là vừa đến. Nơi này liền lập tức phát hiện khác thường chỗ, này đảo sâu kín tiếng động vang lên, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong đều là vội vàng tinh thần, kia Bích Hoạc Thượng Cửu Vĩ Hồ cư nhiên là sống lên, đại trán màu trắng phát sáng, tránh thoát khai Bích Hoạc, bốn con tuyết trắng vô cùng chảo dẫm lên mây trôi mà đi, một cổ thần uy từ nó trên người bùng nổ khai đi, ngọn lửa mũi nhọn cùng băng lam hình rồng kiếm khí ngay lập tức bị mất đi đi, này cổ hơi thở viễn siêu trúc cơ. Bùi Tịch Hòa trong lòng khai hỏa chuông cảnh báo, không biết tiền bối đến tột cùng vì sao ẩn nấp tại đây, nếu chúng ta có điều mạo phạm, còn thỉnh tiền bối phóng chúng ta một con ngựa. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên mất vừa mới dẫn đầu ra tay chính là chính mình, co được giãn được, chính là này hồ ly đều là cười, là cái nam tử thanh âm, nghe đồn bên trong huyết mạch thuần khiết cường đại yêu thú bẩm sinh liền khai linh trí, không giống bình thường yêu thú yêu cầu tới rồi trúc cơ mới có linh trí, kim đan mới có thể mở miệng, nhưng có thể mở miệng nhân ngôn liền tất tới rồi kim đan cảnh giới, thậm chí này Cửu Vĩ Hồ nhất định phải so kim đan càng cường. Người cái này nha đầu còn rất thú vị, trong thanh âm mặt tựa hồ cũng không có bị mạo phạm cùng xúc phạm tức giận. Bùi Tịch Hòa trong lòng được cái đơn giản kết luận, cũng là không khỏi lòng vài phần khẩn trương, tiền bối thanh âm cũng phong hoa chính mậu. Lục Trường Phong dựa vào Bùi Tịch Hòa bên người, tay áo bên trong tay trái đã hơi lóe linh quang, một trương lục phẩm phá không phù đã rơi vào hắn trong tay, nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn liền sẽ tức khắc xé mở, đem hai người mang đi. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong trao đổi cái ánh mắt, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy trong mắt hắn chấn định vô cùng, liền minh bạch hắn đã làm tốt chuẩn bị. Lục Trường Phong thân gia phong phú, thủ đoạn ùn ùn không dứt, hắn tại bên người xác thật cho Bùi Tịch Hòa hảo chút dũng khí, nếu không nếu là ngày thường đụng phải như vậy tồn tại, nàng cũng sẽ không thật sự như thế vững vàng không chút nào kinh hoàng. Màu trắng hồ ly loạng choạng chín chỉ cái đuôi từ Bích Họa thượng nhảy tới rồi trên mặt đất, mây trôi tiêu tán khai đi, bốn chân trưởng rơi xuống trên mặt đất. Kia đương nhiên ta ở Thanh Khâu bên trong chính là đỉnh tiểu nhân một con đâu, năm nay mới 300 tuổi, 300 tuổi thả không luân này Cửu Vĩ 300 tuổi tuổi hay không là đỉnh tiểu, chính là hắn nếu là thật sự 300 tuổi, kia tất nhiên không phải Đại La Thiên Tông trong đó nguyên bản tồn tại, vì sao sẽ ở chỗ này. Lục Trường Phong cũng là suy xét tới rồi góc độ này, hắn khẽ mở môi mỏng, nhưng thật ra không biết vị này yêu tộc tiền bối vì sao sẽ ở chỗ này, lại vì sao tại đây Bích Họa Thượng. Cửu Vĩ giơ giơ lên đầu, ngươi muốn biết. Nó cả người tuyết trắng da lông, chừng một người cao, hình thể cực đại, ta không nói cho ngươi, nó vặn vẹo hồ ly đầu, một đôi tựa như hổ phách hoàng trong mắt mặt tràn đầy hài hước. Lục Trường Phong sắc mặt không có gì thay đổi, nếu là tiền bối không muốn nói, kia tất nhiên là có nỗi niềm khó nói, vãn bối tự nhiên lý giải. Ha ha ha, hồ ly cười ha hả, ngươi người này nhưng thật ra sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, ta chính là a, đơn thuần không nghĩ nói cho ngươi. Lục Trường Phong bị cười nhạo cũng không có như thế nào giao động sắc mặt, hắn trong ánh mắt tràn đầy trầm tĩnh ánh sáng, nhưng thật ra làm này Cửu Vĩ cảm giác được tự thảo không thú vị giống nhau. Hừ, nó phía sau chín chỉ cái đuôi lay động lên, vươn chân trước, một tầng thuần trắng sắc quang huy tùy theo khuếch tán khai đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy đề phòng, phía sau một vòng thanh nguyệt đã hiện ra tới, màu trắng xanh trăng rằm khiến cho Cửu Vĩ chú ý, nó nghiêng nghiêng đầu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm làm người nghe không rõ ràng lắm nói, này thiên nguyệt cũng tìm được chủ nhân, này giới quả nhiên là mở ra loạn tượng. Đệ nhị câu nói Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong đều nghe xong cái rõ ràng, loạn tưởng. Này phương tu tiên giới như thế nào mở ra loạn tưởng? Lục Trường Phong rõ ràng so Bùi Tịch Hòa biết được càng nhiều, hắn càng rõ ràng. Cửu Vĩ Hồ một mạch tuy không phải yêu thần tộc, lại là đủ để xưng vương xưng bá cường hãn truyền thừa huyết mạch, tu tiên giới đã sớm không mấy chỉ. Thuần chủng, phần lớn là 4-5 đuôi hồ ly chính là huyết mạch tiềm lực cực hạn trước mắt cửu vĩ. Vốn dĩ, liền hẳn là xuất hiện ở đại tông sư độ thiên lôi kiếp lúc sau thượng giới. Mà không phải nơi này. Thanh Khâu Chi Sơn, có thú nào, này chẳng như hồ mà cửu vĩ. Này âm như trẻ con, có thể thực, tầm ăn lên, người, thực giả không cổ, Sơn Hải Kinh, hôm nay còn có một chương, ở Mã Trung, bởi vì khảo xong lúc sau cắt cái đầu lại ăn cái cơm, cho nên chậm một chút, phi thường ngượng ngùng, tấu chương xong, hết chương.